LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2117, chương 2120, địa cầu một bên khác. Ngày thứ hai, Tô Minh liền đem thẻ căn cước của mình còn có hộ chiếu loại hình cho đi Tần Thi Âm. Để cho Tần Thi Âm giúp mình đi đặt trước một lần vé máy bay loại hình. Bất quá theo Tần Thi Âm nói, lần này là công ty máy bay thuê bao đi qua. Cũng không cần mua vé máy bay loại hình. Chỉ là ngươi coi như cưỡi máy bay tư nhân. Phía trên mang những người kia. Đây đều là đến sớm khảo hạch. Cũng không phải nói ngươi có máy bay. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện làm sao bay. Không tồn tại sự tình. Hơn nữa Tô Minh cũng là hôm qua mới nghe nói. Bọn họ phải đi cái này châu Phi quốc gia. Gọi là An Đức Dính. Là một cái không biết tên châu Phi tiểu quốc gia. Đây là tác giả tùy tiện hư cấu đi ra. Loại vật này không thể chân dung. Đại gia lý giải một lần. Như có tương đồng đơn thuần trùng hợp. Tô Minh căn bản liền không có nghe qua như vậy cái quốc gia. Còn là cố ý dùng di động lục soát một lần. Lúc này mới rõ ràng. Ở vào châu Phi Trung Bộ. Thuộc về một cái so sánh nóng địa phương. Hơn nữa địa phương cực kỳ nhỏ bé. Đừng nói là Hoa Hạ là một cái tỉnh. Đoán chừng Hoa Hạ chính là cái kia so sánh lớn một chút thành thị. Đặc biệt lớn thành thị đều so quốc gia này phải lớn. Châu Phi chỗ đó, chính là các loại các dạng tiểu quốc gia tương đối nhiều. Hơn nữa vô cùng dung chuyển, muốn có một cái an ổn sinh hoạt. Là chuyện rất khó. Quốc gia này đồng dạng là tương đối nghèo. Địa phương chính phủ nghe nói thời gian một năm bên trong đã đổi hai lần. Nguy hiểm này thực so sánh lớn. Đại khái tra một lần quốc gia này tư liệu sau khi. Tô Minh xem như bị sợ ngây người. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng trên cái thế giới này. Còn có bao nhiêu người sống tại trong nước sôi lửa bỏng. Điều này cũng làm cho Tô Minh càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nhất định phải bồi Tần Thi Âm cùng đi. Nếu như không bồi lấy cùng nhau. Nói không chừng thực liền đã xảy ra chuyện. Còn là đi theo Tô Minh tương đối yên tâm. Hơn nữa đi nơi nào, cũng đợi không mấy ngày, Tô Minh có thể tiếp nhận. Nếu để cho Tô Minh trường kỳ tại đó đợi mà nói, chỉ sợ Tô Minh hội điên mất. 3 ngày sau đó, Tô Minh sớm nhận được Tần Thi Âm thông chi, nói là ngày mai xuất phát, để cho Tô Minh chuẩn bị một chút. Nói đến Tô Minh cũng không thứ gì muốn dẫn, bất quá liền mấy món đổi tắm giặt quần áo mà thôi. Tùy tiện cõng một cái bao trang cái bước. Chân chính có thể dùng tới đồ vật, Tô Minh đều chứa ở bản thân hệ thống không gian bên trong. Còn may là buổi chiều xuất phát, sở dĩ Tô Minh cũng không nóng nảy. Giữa trưa đứng lên còn bản thân làm ít đồ ăn, lúc này mới đi Ninh Thành sân bay bên kia. Từ Tần Thi Âm mang theo Tô Minh lên máy bay, đây là Tần Thi Âm bản thân bao xuống đến một khung máy bay. Vẻn vẹn bao một chuyến mà thôi. Tần Thi Âm bản thân cũng không có máy bay tư nhân. Vật kia quá khoa trương. Không chỉ là mua máy bay cần hoa nhiều tiền như vậy. Trong đó hàng năm bảo dưỡng. Càng là rất kinh người một cái phí tổn. Lên máy bay sau khi. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Có chừng 30 người khoảng chừng. Trong đó mười mấy cũng là Tần Thị tập đoàn cao tầng. Còn có 10 cái bảo tiêu loại hình. Xem ra Tần Thi Âm trong lòng mình cũng có số. An Đức Dính quốc gia này, xác thực không phải loại kia an ổn quốc gia, sở dĩ lựa chọn mời không ít bảo tiêu, trong đó còn có một bộ phận là ngoại quốc gương mặt. Thoạt nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, trong đó tùy tiện xách một ra đến, sợ là mời một lần ít nhất đều phải hơn mấy triệu phí tổn. Bất quá có những người này bảo hộ, xác thực hội tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất đám người này cầm tiền sau khi... Là thật đi làm việc, dù là mất mạng, bọn họ cũng phải bảo hộ cố chủ an toàn. Là chén cơm này, cái nào không phải đem đầu giấu ở trên thắt lưng quần mặt. Nhưng Tô Minh đối bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Nếu quả thật cùng địa phương một chút vũ trang bắt đầu xung đột. Cái này mười mấy bảo tiêu, không nhất định thật có thể trên đỉnh sự tình. Trên máy bay người, cũng đều chú ý một chút Tô Minh. Tô Minh đối với Tần Thị tập đoàn cao tầng mà nói, là một cái rất khuôn mặt xa lạ. Bất quá đại gia xem xét cái dạng này, cũng đều rõ ràng, cái này thanh niên, cùng Tần Thi Âm sợ là quan hệ không đơn giản. Bình thường trong công ty, cơ hồ không dám có người đi cùng Tần Thi Âm nhiều lời nhàn thoại. Nhất là nam tính, bởi vì Tần Thi Âm quá lạnh một chút. Có thể cái này thanh niên lên máy bay sau khi an vị tại Tần Thi Âm bên cạnh. Hai người một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Quả thực để cho rất nhiều người cũng nhịn không được mở rộng tầm mắt. Một chút cao tầng trong lòng đối với Tần Thi Âm là có một chút bất mãn. Đây chính là ra ngoài làm chính sự. Nàng vậy mà mang một cái người không liên quan. Thật sự cho rằng đây là đi tuần trăng mật sao? Đương nhiên những lời này không có người thực dám nói. Dù sao Tần Thi Âm trong công ty uy nghiêm đó còn là tại. Nếu có người dám nói lời này, cái kia liền là đang tự tìm cái chết. Tiến nhập phi hành đường dài sau khi Tần Thi Âm nói với Tô Minh vài câu, liền trực tiếp mang tới bịt mắt. Sau đó dựa vào nơi đó ngủ thiếp đi. Mười mấy tiếng phi hành, nếu như cứ làm như vậy ngồi, thật sự là quá nhàm chán. Nhưng lại Tô Minh rất nhức cả trứng, bởi vì hắn căn bản đi nằm ngủ không đến. Hơn nữa ở trên máy bay lại không ngừng hai người bọn họ, Tô Minh cũng không cách nào đi quang minh chính đại đùa giỡn Tần Thi Âm, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn được. Cũng không biết bay bao lâu. Dù sao cái này nửa đường, Tô Minh ăn một lần đồ vật, đi hai chuyến nhà vệ sinh, đem điện thoại di động của mình đều cho chơi đùa hết điện. Tần Thi Âm cũng sớm đã tỉnh lại. Rốt cục lúc này mới nghe được trên máy bay tiếng nhắc nhở. Tô Minh rõ ràng một hồi muốn xuống phi cơ. Xuống phi cơ thời điểm, Tô Minh bọn họ đều đem trên người mình áo khoác cho cởi bỏ. Tại Ninh Thành bên kia còn là giữa mùa đông đây. Bất quá đến châu Phi bên này, liền không tồn tại mùa đông loại chuyện như vậy. Quả nhiên ra máy bay cửa khoang một khắc này, lập tức liền một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nhất là nhìn xem phía dưới những cái kia sân bay nhân viên công tác, đều mặc ngắn tay đang làm việc thời điểm, sẽ để cho ngươi có một loại không quá chân thật cảm giác. Đây thật là từ mùa đông đột nhiên liền đi tới mùa hè. Dưới sau khi đến, Tô Minh cũng liền từ từ thích ứng tới. Mặc dù nhiệt độ thật cao, bất quá cũng không có loại kia cảm giác bỏng. Cùng nước hoa mùa hè so ra, còn chưa nhất định có nước hoa nhiệt độ cao. Tô Minh lúc này mới hồi tưởng lại, trách không được có một ít người da đen tại Hoa Hạ Quốc. Mùa hè thời điểm đều sẽ bị nóng bị cảm nắng đây. Hợp lấy châu Phi bên này, căn bản liền không có đại gia tưởng tượng nóng như vậy. Hơn nữa bầu trời rất lam, không khí cũng không tệ. Cho Tô Minh ấn tượng đầu tiên còn có thể. Chỉ bất quá cái này sân bay thoạt nhìn rách dưới, cùng nước hoa một cái bến xe so, trừ bỏ diện tích bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì sánh được địa phương. Nói tóm lại, tới cái địa phương này, Tô Minh vẫn là không có hứng thú quá lớn. Mau đem sự tình làm kết thúc rồi, sau đó nắm chặt trở về ăn Tết a. Thi Âm, tiếp xuống an bài thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Hắn tới đến nghe Tần Thi Âm chỉ huy, mà Tần Thi Âm là nói ra, trước ra sân bay đi. Tần Thị tập đoàn trước đó đã có người ở chỗ này. Bọn họ sẽ đến tiếp. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.